Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1631, Kinh. Huyết Thần, Tô Mạch cùng Tô Sầm, đều là một hồi cười nhạo, bọn hắn đều không thể đi đến lộ trình, Thanh Lâm một cái chín ấn thiên hàng thần hoàng có thể đi đến. Đánh chết bọn hắn cũng không tin. Thanh Lâm có thể làm được đây hết thảy, ba người đều là cho rằng, dùng Thanh Lâm tu vi, có thể đi ra 500 dặm khoảng cách, cũng đã là cực hạn của hắn. Chúng ta không cách nào tiếp cận thực thế giới thạch, người lại càng không có khả năng tiếp cận, ngăn cản phía trước áp lực, cần có là chân chính tu vi. Người tuy nhiên thủ đoạn không tầm thường, nhưng cuối cùng chỉ là chín ấn thiên hằng thần hoàng mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể đi ra rất xa, nếu như ngươi có thể đi qua 500 dặm khoảng cách. Ta không nói hai lời, xoay người rời đi, lại không hỏi qua tại đây hết thảy. Huyết Thần cùng Tô Mạch đều là mở miệng, ngắt lời Thanh Lâm sẽ không đi ra 500 dặm khoảng cách. Đối với cái này Thanh Lâm cũng không để ý, chỉ là cười nhạt một tiếng. Quanh thân cao thấp nhưng lại lập tức có một mảnh hoàng kim quang bay lên. Sau đó cả người chợt như là hóa thành một đạo kim sắc tia chớp. Trong chốc lát tự tại chỗ lao ra. Hô, theo Thanh Lâm đi về phía trước. Có trận trận phong khởi vân dũng thanh âm. Từ tiền phương truyền đến. Huyết Thần, Tô Mạch cùng Tô Sầm ba người đều là giật mình chứng kiến. Thanh Lâm xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đang gần 500 dặm chi địa, thấy vậy hình ảnh, ba người đều là sắc mặt đột biến, hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Bọn hắn trước sau nếm thử, cũng biết phía trước áp lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng mà Thanh Lâm lại trong chớp mắt tựu chạy ra khỏi 500 dặm xa. Đây hết thảy, quả thực lại để cho người không cảm tưởng giống như, trong khoảng thời gian ngắn. Huyết Thần cùng Tô Mạch sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn trước một khắc vẫn còn ngắt lời. Thanh Lâm tuyệt đối đi không đến 500 dặm khoảng cách. Thế nhưng mà lúc này mới một thời gian nháy con mắt. Thanh Lâm tựu đi đến đoạn đường này. Cái này lại để cho hai người đều là trên mặt một hồi nóng rát cảm giác. Như là bị người quạt một cái tát. Thập phần không dễ chịu. Mà lại xem đi. 500 dặm đã là này cực hạn của con người. Hắn khẳng định không thể tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà hai người nhưng đều là nắm bắt cái. Mũi không thừa nhận Thanh Lâm so với bọn hắn còn muốn xuất chúng. Tô Mạch càng là mở miệng lần nữa. Đối với Thanh Lâm tiến hành ngắt lời. Đúng vào lúc này, 500 dặm bên ngoài Thanh Lâm. Giống như đã nghe được Tô Mạch tự dưng quay đầu lại hướng hắn cười cười. Sau đó một cái bước dài ra, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống suy sụp, khả dĩ cảm giác đến, có áp lực cường đại, theo Thanh Lâm một cước rơi xuống mà hướng hắn mãnh liệt mà đến. Thế nhưng mà đối với đây hết thảy, Thanh Lâm lại hồn nhiên chưa từng để ở trong mắt bộ dạng. Thân thể đứng nghiêm, chưa từng có một tia chi lực cảm giác, Tô Mạch sắc mặt lần nữa đột biến. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, trở nên cực kỳ hung ác, 500 dặm chứng minh không được cái gì, ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối không có khả năng so với chúng ta đi còn muốn xa. Cái này một cái chớp mắt, Huyết Thần mở miệng, đồng dạng tiến hành ngắt lời, lại chưa từng ý thức được, cái này ngắn ngủi mấy hơi thở công phu ở bên trong. Hắn, ngắt lời, đã xảy ra cải biến cực lớn. Thanh Lâm đồng dạng hướng phía Huyết Thần cười cười, sau đó quanh thân cao thấp hoàng kim quang tái khởi, sau lưng càng là có chín đối với thần dực lưu chuyển mà ra. Vù vù, theo cái kia chín đối với đại bằng thần dực vỗ, phía trước áp lực lập tức giống như bị phá diệt. Thanh Lâm lại một lần nữa thân hóa hoàng kim quang, mau lẹ tựa như tia chớp theo tại chỗ lao ra. Thấy vậy hình ảnh, Huyết Thần, Tô Mạch cùng Tô Sầm đều là không khỏi chịu đại động dung. bọn hắn tại đi cái kia một đoạn đường trình thời điểm. Có thể nói là cực kỳ gian nan, trọn vẹn hao phí hơn một canh giờ công phu, mới đi ra hơn 100 dặm khoảng cách mà thôi. Thế nhưng mà Thanh Lâm dường như hoàn toàn không bị bất luận cái gì áp lực. Tốc độ là nhanh như vậy mau lẹ đi về phía trước. Ông, một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Huyết Thần, Tô Mạch cùng Tô Sầm ba người, đều là khó có thể tin chứng kiến. Thanh Lâm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở 700 dặm xa địa phương. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắn bất quá là chín ấn thiên hằng thần hoàng, tuyệt không khả năng so với chúng ta đi còn muốn xa. Cái này nhất định không thật sự. Chín ấn thiên hằng thần hoàng, sao có thể so với chúng ta đi còn muốn xa? Người này trên người, nhất định có tuyệt thế bí bảo, vì hắn đã ngăn được thực thế giới thạch áp lực. Thanh Lâm huynh thật là thần nhân vậy. Chính là chín ấn thiên hằng thần hoàng kinh tu vi, thực lực lại tựa hồ như còn muốn tại chúng ta phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyết Thần kinh hô, Tô Mạch động dung, Tô Sầm mỉm cười, ba đại niên nhẹ che đại nhân kiệt, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn xem Thanh Lâm. Vì hắn làm dễ dàng một trong cát, khiếp sợ được thần hồn đều đang kịch liệt chấn động, lúc này trong quá trình. Ba người đều là phát hiện, cho tới bây giờ, Thanh Lâm cũng còn chưa từng vận dụng thần thông pháp tắc tu vi. Hắn vẫn luôn là tại dùng thân thể chi lực, trọi cứng thực thế giới thạch áp lực. Cái này lại để cho ba người lại là tránh không được chịu giật mình. Thanh Lâm thân thể mạnh hoành, lại vẫn tại ba người bọn họ phía trên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là quay đầu lại hướng ba người mỉm cười. Sau đó lại một lần cất bước đi về phía trước, theo tiếp cận thực thế giới thạch, Thanh Lâm tự nhiên cũng là cảm thấy lớn lao áp lực. Hắn không hề thi triển độn thuật, mà là đi bộ đi về phía trước, thế nhưng mà tại một mảnh kia bàng nhiên uy áp phía dưới. Thanh Lâm vậy mà đi thập phần nhẹ nhõm, cước bộ cũng là thập phần nhanh, chén trà nhỏ thời gian không đến. Thanh Lâm tựu lại đi ra trăm dặm xa. Đến tận đây, Thanh Lâm đã đem Huyết Thần, Tô Mạch cùng Tô Sầm kỷ lục xa xa để tại sau lưng. Đến chỗ này, Thanh Lâm thoáng dừng lại một lát, nhưng lại một lần nữa cất bước mà đi. Phát sinh ở ba đại người trẻ tuổi kiệt trên người sự tình, một mực chưa từng hàng lâm tại Thanh Lâm trên người. Một nén nhang công phu về sau, Thanh Lâm cự ly này một tòa thần miếu chỉ còn lại có 100 dặm khoảng cách. Người này khó lường, ba đại người trẻ tuổi kiệt đều là phát ra từ nội tâm tán thưởng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn không phải không thừa nhận, riêng là theo chống cự áp lực điểm này, bọn họ cùng Thanh Lâm so với không bằng xa cái gì. Tại ba người khiếp sợ trong ánh mắt, Thanh Lâm lần nữa đi về phía trước. Theo tiếp cận thực thế giới thạch, Thanh Lâm cước bộ trì hoãn chậm lại, bất quá hắn như trước có thể chống lại đây hết thảy. Tầm gần nửa canh giờ về sau, hắn khoảng cách thần miếu đã chưa đủ 50 dặm xa. Lại tới đây, Thanh Lâm rốt cục không thể không vận dụng thần thông chi lực. Ông u u, một tiếng kịch liệt nổ vang, chợt tự Thanh Lâm thân bên trên truyền ra. Khả dĩ cảm giác đến, có rất nhiều loại thần thông chi lực, lần lượt tự Thanh Lâm trên người lao ra, có thời gian thần thông, không gian thần thông, có địa cấp thần thông, càng có thiên cấp thần thông. Cùng lúc đó, Thanh Lâm ngực cũng có một phương đại ấn bay ra, quay tít một vòng, hóa thành một cái cự đại tế đàn, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Rủ xuống hạ đạo đạo luân hồi chi lực, đưa hắn bao phủ, các loại thần thông, bí bảo đều xuất hiện, Thanh Lâm trên người chỗ thừa nhận áp lực, lập tức giảm bớt, hắn lại một lần nữa cất bước đi về phía trước, hướng cái kia thực thế giới thạch đi đến, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ước chừng một canh giờ về sau, Thanh Lâm thuận lợi đi tới này tòa thần miếu trước, khoảng cách thực thế giới thạch.